Chương 1348, Chu Nguyên phản kích. Khi huyết hồng quang hoàn kia hình thành viên cháo, đem Chu Nguyên giam ở trong đó thời điểm, chư thiên đại quân bên này đều là hiện ra vẻ lo âu. Ai cũng không nghĩ tới, Thái Hiên kia trong tay lại có một đạo liên ấn thánh nguyên binh như thế thánh vật, liền xem như ở trong tay thánh giả, vậy cũng là không thể bỏ qua thần binh lợi khí, nhưng hôm nay Thái Hiên này lại là có thể có được, bởi vậy có thể thấy được cái kia thánh tộc vì lần này mưu đồ, đến tột cùng là bỏ đi bao lớn tâm huyết Chu Nguyên. Cái này huyết linh hoàn chính là lấy ấn sen biến thành, rơi vào trong đó, dưới thánh giả hết thảy đều sẽ hóa thành huyết thủy. Thái Hiên hờ hững nhìn chăm chú lên bị vây ở trong huyết hoàn Chu Nguyên, giống như đối đại rơi vào trong cạm bẫy con mồi. Ngươi yên tâm, ngươi một thân huyết thủy này, ta sẽ đều hấp thu, cu nở dê miễn cho lãng phí. Chu Nguyên đứng ở trong huyết hoàn viên cháo, hắn có thể cảm giác được nương theo lấy huyết hoàn chuyển động, đang có lấy một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng tại ăn mòn mà đến, loại lực lượng kia ngay cả hắn đều là cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hắn tay háo vung lên, tử kim nguyên khí ga ho the tờ mà ra, tựa như hai đạo to lớn long ảnh, trung điệp đánh vào trên huyết hoàn lô nở dê ai nhờ sa nở dê kia, nhưng mà lại chỉ là dẫn tới lô nở dê ai nhờ sa nở dê tản mát ra từng cơn sóng gợn, cũng không có thể đem nó đánh tan. Phí công chi công, ấn sen lực lượng, chẳng lẽ không phải ngươi có thể chống đỡ? Thái Hiên cười lạnh. Hắn vừa nói chuyện, cũng là đang thôi động lấy huyết hoàn lô nở dê ai nhờ sa nở dê kia chậm rãi co vào. Trong đó không gian sụp đổ, hóa thành trống rỗng, cỗ lực lượng khủng bố kia tại đối với Chu Nguyên cấp tốc bao phủ tới. Chu Nguyên nhìn chăm chú huyết hoàn lô nở dê ai nhờ sa nở dê kia, nói, trang cái gì trang, bất quá chỉ là do thánh giả vì ngươi ra chỉ một đạo ấn sen ấn ký mà thôi, cũng không phải là chân chính ấn sen. Cái gọi là ấn sen ấn ký, chính là thánh giả lấy đại thủ đoạn giúp Thái Hiên thánh nguyên binh in dấu xuống một đạo cùng loại với ấn sen ấn ký, chỉ bất quá loại ấn ký này thuộc về tiêu hao phẩm. Vẹn vẹn chỉ có thể thi triển ra một lần, mà lại nó uy năng, cũng khó có thể cùng chân chính ấn sen so sánh. Thái Hiên này ở đây giả vờ giả vịt, ngôn ngữ công tâm, đơn giản là muốn để hắn gia tăng áp lực, từ đó xuất hiện sơ hở. Ngẫm lại cũng đúng, ấn sen thánh bảo, liền xem như đối với thánh tộc thánh giả, đều là không biết bao nhiêu năm tích lũy xuống mới có thể ngưng luyện, làm sao có thể tùy tiện liền cho Thái Hiên. Thái Hiên nghe vậy, ngược lại là có chút kinh ngạc, chợt cười nói, ngươi nhãn lực này ngược lại thật sự là nhạy cảm. Dạng này đều có thể bị ngươi nhìn rõ, bất quá thì tính sao một đạo ấn sen ấn ký, đồng dạng đầy đủ mang cho ngươi đến phiền toái cực lớn, không có liên ấn thánh nguyên binh ngươi, can. Bản khó mà đem nó phá vỡ. Thật sao? Chu Nguyên thai mắt cụp xuống, chợt hắn xuề bàn tay ra, dán tại thiên nguyên bút lông tơ ngòi bút chỗ. Sau một khắc, tử kim nguyên khí quét sạch mà ra, mà Chu Nguyên đầu ngón tay, thì là xuất hiện một giọt tinh huyết lóe ra quang trạch sáng chói, tựa như một viên tử kim thạch đồng dạng. Giả thân giả quỷ Thái Hiên thấy thế, ánh mắt phát lạnh, rốt cục đem huyết hoàn kia lực lượng thôi động đến cực hạn, chỉ thấy huyết quang lấp lóe, lô nở dê ai nhờ sa nở dê cấp tốc co vào, lôi cuốn lấy một loại đem hết thể vật chất đều ma diệt lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa ép hướng về phía bị vây ở trong đó Chu Nguyên. Hóa thành huyết thủy đi Chu Nguyên thờ ơ, chỉ là nhìn chằm chằm chỗ lông tơ ngòi bút kia, trong lòng bàn tay có tử kim quang mang điên cuồng lấp lóe, sau một khắc, có nói nhỏ tiếng vang lên. Mặc dù không có thánh giả vì ta ra trì ấn sen, nhưng chuyện này, không cần thánh giả ta cũng có thể làm chân chính tổ long kinh, như thế nào ngươi loại phiên bản đơn giản hóa kia có thể ví von càn khôn thánh long khí thăng long đoạt thiên thuật. Quanh khi huyết hoàn triệt để đè xuống một chớp mắt kia, đột có sáng chói như đại nhật cường quang từ trong đó buộc phát mà ra, một cỗ lực lượng đáng sợ như ngàn vạn núi lửa cùng nhau phun trào rôn nở dê như quét sạch đi ra, chỉ thấy tử kim quang mang lướt qua, huyết hoàn do ấn sen biến thành kia. Đúng là vào lúc này trực tiếp sinh sinh bị đánh chém ra đến tử kim quang mang lướt qua thiên khung, tựa hồ trời cùng đất đều bị chia cắt. Thái Hiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là đại biến, thất thanh nói, làm sao có thể? Tuy nói huyết hoàn kia chỉ là thánh giả một lần gia trì, nhưng lực lượng vẫn như cũng là cực kỳ cường hãn. Thái Hiên tự nhận nếu là hắn rơi vào trong đó, mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng QNZ tuyệt đối sẽ cho mình tạo thành không xuống phiền phức, nhưng bây giờ, làm sao lại bị Chu Nguyên kia sinh sinh bổ ra tên kia trong tay bút đen? Rõ ràng còn chưa từng đạt tới ấn sen cấp độ bạch bất quá nhưng không. Ai vì đó giải đáp, ấn sen huyết hoàn bị chém rách, Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở Thái Hiên hư không phía trước, nó sắc mặt hờ hững, trong tay bút đen pha tạp, nhẹ nhàng đâm ra. Xoẹt đâm một cái kia, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp vô lực, nhưng khi đầu bút lông đâm ra lúc, trên chân trời trực tiếp là xuất hiện một đạo vượt qua trăm ngàn đà mờ hư không tối tăm vết tích, mà trên ngòi bút, có tử kim chi quang chảy ra đến. Đem ngòi bút kia khuyết đại đến tựa như kim thạch lằm ra. Đặc biệt là tại ngòi bút trên lông tơ, có thể thấy được một đạo ấn sen màu vàng như ẩn như hiện, có một cỗ khó tả lực lượng vận vị phát ra, làm cho bút kia phong lực lượng trở nên phảng phất ngay cả bầu trời đều có thể xuyên thủng. Mà Thái Hiên kia đồng dạng là ngay đầu tiên gặp được thiên nguyên bút ngòi bút ấn sen màu vàng kim nhàn nhạt kia, lúc này con ngươi bỗng nhiên thít chặt, trên mặt lần đầu xuất hiện một chút vẻ không thể tin được. Hắn cái này Thánh Nguyên binh, như thế nào có được ấn sen lúc trước giao thủ thời điểm, Thái Hiên lãnh hội qua trôi này thiên nguyên bút uy lực, có thế cái này thiên nguyên bút nhiều lắm là chỉ là phổ thông Thánh Nguyên binh, khoảng cách ngưng luyện ra ấn sen còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng trong nháy mắt này, phía trên này làm sao lại xuất hiện một đạo ấn sen không? Không đúng, ấn sen này phù phiếm, cũng không phải là chân chính ấn sen, cũng là ra chỉ lên đi, nhưng dù vậy, Thái Hiên trong lòng vẫn như cũ có chút rời sông lấp biển, bởi vì nơi đây nhưng không có thánh giả ra tay giúp đỡ, như vậy rất hiển nhiên, ấn sen này là Chu Nguyên chính mình ra chỉ lên đi, có thế sao lại có thể như thế đây ra chỉ ấn sen, chỉ có thánh giả mới có thể làm đến. Ý niệm trong lòng như điện quang hỏa thạch hiện lên, nhưng Thái Hiên thủ hạ cũng không dám chậm trễ chút nào, cái kia ngưng tụ một đạo ấn sen Thánh Nguyên binh phía trên ẩn chứa lực lượng, đã đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp lớn. Huyết Hải Xâm La Môn hắn thân ảnh nhanh lùi lại, tay áo trong khi vung lên, chỉ thấy đầy trời huyết hải gào thét, đúng là tạo thành từng đạo màu đỏ tươi tường đồng vách sát, trên mỗi một mặt tường sắt kia đều là có giữ tận mặt quỷ tại rít lên, phun ra nuốt vào lấy quần quần huyết khí. Oanh vung ra thiên nguyên bút, lại là chưa từng để ý tới những này rất nhiều ngăn cản, tử kim dòng lũ xuyên qua mà qua, chỗ lướt qua, tường sắt mặt quỷ kia trong nháy mắt sụp đổ, trọn vẹn thập bát trọng, vẹn vẹn chỉ là một hơi, chính là đều xuyên thủng. Đợi đến Thái Hiên kia lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy Chu Nguyên đã là cầm bút xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt người sau hờ hững, trong mắt lại là nhảy lên lạnh lẽo sát ý trên đầu bút lông, tử kim ấn sen đã là càng hư mỏng. Nguyên hồn Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt thân bút pha tạp, một chớp mắt kia, mênh mông nguyên khí cùng lực lượng thần hồn đều phun trào, hai cỗ bành trướng lực lượng hoàn mỹ dung hợp, tựa như là biến thành liệt thiên một kích kia, lấy một loại thế sét đánh lôi đình, trực tiếp là tại Thái Hiên kia trong con mắt đột nhiên co lại đến, đều chút xuống đến trên thân thể nó. Một khắc này, tựa như là có một vòng đại nhật tại trên hư không bạo tạc. Không cách nào hình dung sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, cho dù là song phương cách xa xa vô số cường giả, đều là bị dư ba kia chấn động đến thể nội nguyên khí kịch liệt chấn động, từng cái sắc mặt vẻ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn lại đều là chưa từng để ý tới những này, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào sóng xung kích kia chỗ đầu nguồn. Bọn hắn thấy rõ ràng, Thái Hiên kia thân ảnh vào lúc này giữa trời rớt xuống, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, tại trên đại địa kia trực tiếp là vỡ ra từng đạo vạn dặm vực sâu, vô số cự thạch lăn xuống, đem Thái Hiên kia thân ảnh chôn giấu xuống dưới. Giống nhau trước đây Chu Nguyên bị Thái Hiên một đạo trưởng ấn đập tiến lòng đất đồng dạng. Chỉ là một màn này đối với chư thiên cường giả mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác, dù sao, trước đây ai có thể nghĩ tới, cái kia gần như vô địch chi tư Thái Hiên, vợ ơ y ma cũng sẽ có như vậy chật vật thơ y điếm. Giờ khắc này, chư thiên vô số cường giả, nhìn về phía trên hư không thân ảnh thẳng tắp cầm bút mà đứng kia lúc, ánh mắt đều là trở nên không gì sánh được nóng bỏng, nóng bỏng.